Trung niên nhân mặt đạm tử sắc cầm bào, hai tay tùy ý lưng ở phía sau. Thế nhưng trên người uy thế mênh mông. Bốn phía hộ vệ tại cách đó trước mặt đều không dám lớn tiếng thở dốc. Trung niên nhân này chính là Thanh Long phủ chủ Tần Nhất. Tần Nhất mở miệng nói. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long luyện đan thiên phú vậy mà cũng yêu nghiệt như thế. Không cần đỉnh lô dùng khảo hạch luyện đan sư linh dược tài liệu luyện chế ra thánh phẩm vô tướng tinh thần đan. Như không có cao cấp luyện đan đại tôn sư thực lực là không có thể làm được. Hướng Minh Chí âm thanh đạo. Ta xem là luyện đan tôn sư đại hội bởi vì Thăng Nguyệt lão nhân nguyên nhân. Sở dĩ cố ý ca. Hơ. U. Y. E. Cơ. Hơ. Đại sự thực. Thổi phồng Hoàng Tiểu Long mà thôi, ta cũng không tin. Hắn luyện đan không đến 30 năm. Là có thể đạt được cao cấp luyện đan đại tôn sư trình độ nếu không tận mắt nhìn thấy. Đích xác rất khó khăn nhượng người tin tưởng. Một cách luyện đan không đến 30 năm người có thể có cao cấp luyện đan đại tôn sư trình độ, cách này giống là tu luyện không đến 200 năm đã đột phá thần cấp giống nhau. Nói ra, mặc cho ai cũng không tin. Tần Nhất lại hai mắt lấp lánh. Luyện đan tôn sư công hội Trần Nghiệp cùng Lâm Bình Hải chờ người nhất trí quyết định. Cấp Hoàng Tiểu Long luyện đan tôn sư công hội thân. Phận trưởng lão, như Hoàng Tiểu Long không có cao cấp luyện đan đại tôn sư trình độ, bọn họ không hội nhất trí quyết định. Lúc này, Tần Nhất bên người một cao tráng nam tử mở miệng nói. Cho dù Hoàng Tiểu Long thật có cao cấp luyện đan đại tôn sư trình độ, lần này luyện đan tôn sư đại tái cũng không có thể thắng được sư đệ. Sư đệ đã hoàn toàn dung hợp Thanh Long thần hỏa. Muốn đánh bại Hoàng Tiểu Long, cử động dễ dàng. Này cao tráng nam tử là Tần Nhất đại đệ tử Tăng Sở. Tần Nhất điểm gật đầu. Hắn cũng tán thành đại đệ tử thuyết pháp. Thái cổ tứ đại thần hỏa chính là tinh hà tối cường chi hỏa. Với lại Thanh Long thần hỏa lại là tứ đại thần hỏa đứng đầu. Có bất khả tư nghị lực lượng. Hướng Minh Chí lạnh lùng nói, như vậy cũng tốt, Hoàng Tiểu Long bây giờ có được luyện đan tôn sư công hội trưởng lão thân phận. Đến lúc đó ta tại luyện đan tôn sư đại tái thượng thắng hắn. Còn có vui vẻ. Với lại càng có thể thành tựu ta uy danh cùng Hướng Minh Chí giống nhau. Cách khác một ít đến đây dự thi tứ đại tinh hà cường giả nghe được Hoàng Tiểu Long luyện đan không đến 30 năm liền có cao cấp luyện đan đại tôn sư thực lực. Tuyệt đại bộ phận đều là lắc đầu không tin. Có thậm chí xì mũi coi thường. Đối với bên ngoài nghị luận, Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Cùng Thăng Nguyệt lão nhân, Thích Tiểu Phi đi tới Trần Nghiệp phủ đệ sau đó, Hoàng Tiểu Long liền ngây ngô tại phủ đệ chi trung. Cùng Trần Nghiệp lẫn nhau luận bàn thuật luyện đan. Tự nhiên càng là luận bàn, Trần Nghiệp liền càng là giật mình không thôi. Tuy rằng Trần Nghiệp là luyện đan tôn sư công hội hội trưởng. Thế nhưng cùng Thăng Nguyệt lão nhân tướng so. Luyện đan trình độ còn là có chênh lệch nhất định. Mà Hoàng Tiểu Long luyện đan trình độ đã không thua kém Thăng Nguyệt lão nhân. Thậm chí tại phương diện nào đó so Thăng Nguyệt lão nhân còn muốn cao một chút. Trần Nghiệp giật mình cũng là bình thường chi sự. Vốn có. Trần Nghiệp đối với khảo hạch sư Cổ Lượng nói Hoàng Tiểu Long không cần đỉnh lô liền có thể luyện chế ra vô tướng tinh thần đan chi sự. Trong lòng cũng là nhiều ít không tin. Dù sao hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng luận bàn sau đó, hắn mới biết được Hoàng Tiểu Long luyện đan trình độ xa xa so hắn tưởng tượng còn muốn cao. Luận bàn chi thời gian Thích Tiểu Phi tại một bên quan khán cùng dự thính được ít lời không nhỏ. Đến nỗi Thăng Nguyệt lão nhân, không biết đã chạy đi đâu, cả ngày không thấy bóng dáng. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Đêm khuya người tĩnh. Hoàng Tiểu Long đứng tại sân chi trung, nhìn bầu trời đêm. Thích Tiểu Phi đi đến, đi tới Hoàng Tiểu Long bên cạnh, ôn nhu nói, ngày mai sẽ là luyện đan tông sư đại tái. Ngươi ở đây nghĩ Hướng Minh Chí được Thanh Long thần hỏa chi sự? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nói rằng, không phải. Hướng Minh Chí được Thanh Long thần hỏa. Tuy rằng đối Hoàng Tiểu Long tới nói, có nhất định uy hiếp. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long còn không có để ở trong lòng. Vừa rồi, hắn nghĩ lại là kiếp trước ở địa cầu thời gian phụ mẫu. Hắn tới cái này thế giới cũng có 60-70 năm. Không biết kiếp trước phụ mẫu thế nào, nếu như kiếp trước địa cầu bên kia thời gian cũng qua 60-70 năm. Vậy hắn kiếp trước phụ mẫu nên sớm Hoàng Tiểu Long ức chế không được trong lòng thương cảm. Thích Tiểu Phi cảm thụ được Hoàng Tiểu Long trong lòng thương cảm, không tự chủ được cầm Hoàng Tiểu Long hai tay. Đôi mắt đẹp nhu tình địa nhìn Hoàng Tiểu Long, nói rằng: bất kể sau đó thế nào, ta đều sẽ bồi tại bên cạnh ngươi. Hoàng Tiểu Long trở tay ôm Thích Tiểu Phi, trong lòng tận lại nhu tình, nói rằng: chờ Tấn Thần đại tái, ta đoạt được đệ nhất sau, liền cưới ngươi. Thích Tiểu Phi thân thể chấn động, đôi mắt đẹp hồng hồng tận là nước mắt. Hai người ôm thật chặt vào cùng nơi. Một đêm vô sự. Buổi tối sốc lên, ánh dương quang thăng lên, một phiến nắng. Hoàng Tiểu Long từ sân ra, tới đến đại sảnh thời gian, liền thấy Thăng Nguyệt lão nhân, Trần Nghiệp, Thích Tiểu Phi đã đang ngồi. Hoàng Tiểu Long thấy tiêu thất vài ngày Thăng Nguyệt lão đầu cuối cùng lại xuất hiện, không tự chủ được tức giận nói: mấy ngày nay ngươi đều ngâm mình ở Đan Vương lâu. Thăng Nguyệt lão nhân lại là cười nói: làm sao ngươi biết? Hoàng Tiểu Long không nói gì. Cảm tình này lão đầu mấy ngày nay thật đều ngây ngô tại Đan Vương lâu. Bất quá nói đến Đan Vương lâu, Hoàng Tiểu Long không tự chủ được nghĩ đến Đan Vương tửu. Đối với Đan Vương tửu, Hoàng Tiểu Long thật là có một ít tham. Suy nghĩ luyện đan tông sư đại tái sau đó, nhiều tại Đan Vương thành lưu lại một ít ngày, không vì cái gì khác, liền vì Đan Vương tửu. Đan Vương lâu tuy rằng quy định mỗi người chỉ có thể uống một vò, với lại chỉ có thể mang đi một vò, thế nhưng chỉ cần có tiền, mỗi ngày đều có thể đi một chuyến. Lúc này Trần Nghiệp hướng Thăng Nguyệt lão nhân xin chỉ thị: sư phụ, luyện đan tông sư đại tái còn có hơn một giờ liền muốn bắt đầu. Ngươi nhìn Thăng Nguyệt lão nhân gật đầu nói: tốt, chúng ta bây giờ xuất phát. Nói xong đứng lên, bốn người ra phủ đệ, sau đó hướng tới luyện đan tông sư công hội mà đến. Luyện đan tông sư đại tái ngay luyện đan tông sư công hội trước quảng trường cử hành. Đợi Hoàng Tiểu Long bốn người đi tới thời gian, quảng trường đã người ta tấp nập. Đã đến Lâm Bình Hải chờ công hội trưởng lão thấy Trần Nghiệp, Thăng Nguyệt lão nhân qua đây, vội vàng bước nhanh đi tới Thăng Nguyệt lão nhân mấy người trước mặt hành lễ. Nguyên bản tranh cãi ầm ý quảng trường cũng tùy Thăng Nguyệt lão nhân, Hoàng Tiểu Long mấy người xuất hiện mà an tĩnh không thiếu. Hầu như tất cả mọi người nhìn lại, người rất nhiều, thế nhưng Hoàng Tiểu Long còn là thấy được đứng ở trong đám người Hướng Minh Chí. Hai người ánh mắt đối diện, Hướng Minh Chí hai mắt cừu hận, sát ý, hận ý, thậm chí còn có xem thường. Không nghĩ tới lão quái vật cũng tới. Lúc này Thăng Nguyệt lão nhân tự lẩm bẩm. Hoàng Tiểu Long nghe được Thăng Nguyệt lão nhân tự nói, không tự chủ được theo Thăng Nguyệt lão nhân ánh mắt nhìn sang, thấy được một cái vóc người thấp bé, giữ lại sơn dương hồ tử, mặt có chút chẳng ra cái gì cả gầy lão đầu. Là sơn dương lão tổ Trần Nghiệp cũng nhìn thấy lão nhân kia, vẻ mặt giật mình nói. Sơn dương lão tổ Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, không biết này sơn dương lão tổ là ai, có thể để cho Thăng Nguyệt lão đầu Trần Nghiệp hai người coi trọng như vậy. Lúc này Trần Nghiệp giải thích, này sơn dương lão tổ chính là yêu tộc tối cường yêu vương chi một, là thần bảng thượng cao thủ, thuật luyện đan cực cao. Không nghĩ tới lần này luyện đan tông sư đại tái, hắn vậy mà cũng tới tham gia. Vô địch thiên hạ 70 chương 684 bắt đầu. Luyện đan yêu tộc tối cường yêu vương chi một thần bảng cao thủ Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Có thể để cho Thăng Nguyệt lão nhân xưng là lão quái vật, có thể tưởng tượng này sơn dương lão tổ chỉ sợ bối phận cũng là cực cao. Bối phận chí ít không thua kém hiện tại một ít siêu cấp đại gia tộc lão tổ. Thậm chí khả năng so với kia một ít siêu cấp đại gia tộc lão tổ còn phải cao hơn nửa thế hệ. Bởi vì này siêu cấp đại gia tộc lão tổ tại Thăng Nguyệt lão nhân trước mặt chỉ có thể xem như là hậu bối. Cùng hiện tại luyện đan tông sư công hội công trưởng Trần Nghiệp giống nhau, còn không đủ để bị Thăng Nguyệt lão nhân xưng là lão quái vật. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng trọng, Lần này luyện đan tông sư đại tái, thậm chí ngay cả như vậy lão quái vật đều kinh động. Bất quá nghĩ nghĩ lần này để nhất danh tưởng thưởng 6 cấp thần cách cũng liền bình thường. 6 cấp thần cách cho dù là đối với Thăng Nguyệt lão nhân tới nói cũng là vô cùng mê hoặc. Lúc này, Sơn Dương lão tổ đột nhiên hai mắt hiện lên một đạo hỏa diễm. Hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy linh hồn run lên. Đầu óc một trận choáng. Thăng Nguyệt lão nhân lạnh giọng hừ một cái. Hoàng Tiểu Long này mới thanh tỉnh lại. Không tự chủ được kinh hãi toàn thân mồ hôi lạnh. Này là Sơn Dương lão tổ tu luyện nhiếp hồn luyện ngục. Thăng Nguyệt lão nhân đảo, nói đến đây, lạnh lùng nhìn Sơn Dương lão tổ ánh mắt như đao. Sơn Dương lão tổ lại cười híp mắt nói. Thăng Nguyệt lão đầu. Xem ra ngươi thương thế tốt. Thăng Nguyệt lão nhân cười lạnh nói. Giết ngươi đầy đủ. Mấy tháng trước, hắn tranh đoạt Phật Đà Xá Lợi, chính là Sơn Dương lão tổ 5 người liên thủ đả thương hắn. Ngoại trừ Sơn Dương lão tổ chi ngoại, cách khác 4 người cũng là lão quái vật, thần bảng chi thượng cường giả. Sơn Dương lão tổ lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, nói rằng tiểu tử. Xem ra mai Phật Đà Xá Lợi bị ngươi luyện hóa. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, không có mở miệng. Thăng Nguyệt lão nhân không có lại để ý tới đối phương. Mang theo Hoàng Tiểu Long cùng Trần Nghiệp đám người đi tới quảng trường tiền phương. Sơn Dương lão tổ nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, hai mắt âm lãnh quang mang lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Phật Đà Xá Lợi là hắn thủy sinh đắc lâu chi vật, lại bị tiểu tử này luyện hóa, hắn thì như thế nào cam tâm kỳ thực. Hắn lần này qua đây tham gia luyện đan tông sư đại tái, mục đích không hoàn toàn là mai 6 cấp thần cách. Đi tới quảng trường tiền phương sau, Thăng Nguyệt lão nhân cùng Trần Nghiệp, Lâm Bình Hải chờ người thượng đài chủ tịch. Mà Hoàng Tiểu Long làm như người dự thi, đứng ở quảng trường phía dưới. Quảng trường cực đại, đủ để dung nạp vài chục vạn người. Bất quá, lần này luyện đan tông sư đại tái khen thưởng tuy rằng mê người, thế nhưng báo danh người dự thi kỳ thực cũng không nhiều. Dĩ vãng mỗi giới luyện đan tông sư đại tái cũng liền 5-6 ngàn người báo danh dự thi. Dù sao, khen thưởng lại mê hoặc, cũng có thực lực đi tranh đoạt mới được. Thông thường báo danh dự thi đều có luyện đan đại tông sư thực lực. Chỉ có một phần nhỏ cho dù không có luyện đan đại tông sư thực lực, cũng có cao cấp luyện đan tông sư thực lực. Này giới luyện đan tông sư đại tái, người dự thi so dĩ vãng nhiều gấp đôi, có 1.200.000 người tả hữu. Bất quá, dù vậy, 1.200.000 người đứng ở trong đó, quảng trường còn là có vẻ rất rộng rãi. Quảng trường bốn phía tắc đứng đầy đến đây nhìn thi đấu tứ đại tinh hà các đại gia tộc cường giả. Tiếng người ồn ào. Mọi người cũng đang thảo luận lần này luyện đan tông sư đại tái 6 cấp thần cách khen thưởng cùng cuối cùng ai sẽ đoạt được đệ nhất, trở thành giới đan vương. Thỉnh dự thi bằng hữu án tự số đứng tốt trên chủ tịch đài, Lâm Bình Hải tiến lên mở miệng cất cao giọng nói. Này giới luyện đan tông sư đại tái liền là Lâm Bình Hải chủ trì. Hoàng Tiểu Long chờ người báo danh dự thi thời gian, luyện đan tông sư công hội đều phát một cái dự thi tự số bài. Hoàng Tiểu Long chờ người nghe nói, y theo dự thi tự số bài đứng ở trên quảng trường vị trí của mỗi người. Một trận đoàn người dũng động sau, an tính lại. Lâm Bình Hải thấy mọi người đứng tốt, tiếp theo cất cao giọng nói. Ta trước nói một chút lần này luyện đan tông sư đại tái quy tắc. Lần này luyện đan tông sư đại tái cùng dĩ vãng giống nhau, chia làm đấu vòng loại cùng đấu bán kết. Tiếp theo, Lâm Bình Hải lại nói đấu vòng loại cùng đấu bán kết một ít kỹ càng tỉ mỉ quy tắc. Đấu vòng loại thời gian, luyện đan tông sư công hội sẽ cho mỗi một cái người phối trí một cái giống nhau đỉnh lô. Sau đó dùng cái này đỉnh lô luyện chế ra luyện đan tông sư công hội quy định một loại thần phẩm cao giai linh đan đại uy thông linh thần đan. Mà linh dược tài liệu cũng là công hội sớm liền chuẩn bị xong, mỗi người đều tương đồng. Mặt khác, phải tại 3 giờ sau đó đem đại uy thông linh thần đan luyện chế ra tới mới tính đi qua. Đường khắp nơi dự thi cường giả nghe được đấu vòng loại quy tắc thời gian, rất nhiều người sắc mặt đại biến. Muốn luyện chế thần phẩm cao giai đại uy thông linh thần đan cũng không khó. thế nhưng tại 3 giờ chi nội luyện chế thành công ra. Vậy rất khó với lại. Mọi người thấy, luyện đan tông sư công hội cấp mọi người chế biến đỉnh lô là cực kỳ phổ thông đỉnh lô. Cái loại này đỉnh lô là hàng vỉa hè bậc thấp mặt hàng. Không chỉ như vậy, công hội cấp mọi người chuẩn bị linh dược tài liệu đồng dạng rất phổ thông. Dùng phổ thông đỉnh lô, phổ thông linh dược tài liệu, tại trong vòng 3 canh giờ luyện chế thành công ra đại uy thần linh thần đan, coi như là một ít cao cấp luyện đan đại tông sư cũng không dám cam đoan có thể thành công. Đương Lâm Bình Hải đem đấu vòng loại cùng đấu bán kết quy tắc nói xong thời gian, công hội đã ở trước mặt mọi người dọn xong đỉnh lô cùng sớm liền chuẩn bị xong linh dược tài liệu. Bắt đầu, Lâm Bình Hải một tiếng quát to. Lâm Bình Hải thanh âm vừa rơi, tức khắc quảng trường phía dưới từng đạo hỏa diễm phát thiên mà lên. Rất nhiều người dự thi bắt đầu động thủ. 3 giờ thời gian cấp bách. Sở dĩ, đối với tuyệt đại bộ phận người dự thi tới nói, mỗi một giây đều rất trọng yếu. Trên chủ tịch đài, Thăng Nguyệt lão nhân nhìn phía dưới Sơn Dương lão tổ chờ người, chân mày gạt gạt. Lần này, ngoại trừ Sơn Dương lão tổ chi ngoại, liền rất nhiều tiềm ẩn số vạn năm lão quái vật tất cả đi ra. Những lão quái vật này nếu như náo lên là cách đại phiền toái. Một ít siêu cấp đại gia tộc lão tổ không dám cũng không xét tại Đan Vương thành nháo sự. Thế nhưng tỉnh không có nghĩa là những lão quái vật này không dám. Những lão quái vật này, mỗi một cách đều là kiệt ngạo khó tuần hạng người. Thủ đoạn tàn nhẫn. Số vạn năm trước chính là những người nghe chi biến sắc đại ma đầu. Bất quá, những lão quái vật này dự thi Thăng Nguyệt lão nhân cũng không cách nào ngăn cản. Quảng trường phía dưới, Hoàng Tiểu Long nhìn bốn phía mọi người sôi nổi động thủ luyện đan, cũng không gấp, mà là đứng ở nơi đó điều tức, bằng phẳng tâm cảnh. Luyện đan cùng tu luyện giống nhau, tâm cảnh rất trọng yếu. Là liên hoàn bộc tinh thủ đột nhiên, quảng trường bốn phía một trận ồn ào náo động vang lên. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, Hướng Minh Chí thân thể bốn phía ngưng tụ vô số cùng loại tinh thần quang cầu. Hai tay trong lúc huy động, những này tinh thần quang cầu không ngừng phá mở tới. Phá tán mở tinh quang một vòng tiếp theo một vòng. Vô số linh dược dược liệu bị những này tinh quang quang hoàn hấp tiến trong đó. Liên hoàn bộc tinh thủ là thượng cổ một cái cổ lão luyện đan môn phái một môn cực kỳ cao minh thủ pháp luyện đan. Cũng không so Hoàng Tiểu Long hóa long thủ yếu. Thậm chí bài danh còn muốn cao một chút. Cũng khó trách bốn phía ồ lên. Thiên quân thủ lại là một trận ồ lên. Chỉ thấy Chu Tước phủ chủ đệ tử thân truyền Hạ Phi Phàm hai tay huy động gian. Bốn phía khí lưu điên cuồng gào thét. Có thiên quân vạn mã chi thế. Thiên quân thủ cũng là cực kỳ cao minh thủ pháp luyện đan chi một. Mà Sơn Dương lão tổ thủ pháp luyện đan lại rất quái dị. Chỉ dùng một tay. Chỉ thấy cái đó tay phải ngón tay không ngừng điểm động. Dường như đánh đàn thông thường. Mỗi một lần điểm động, linh dược dược liệu không ngừng phi lên. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, đem bốn phía tình huống thu tại đáy mắt. Tiếp theo hai tay động, bắt đầu luyện đan vô địch thiên hạ 70 chương 685 như ngươi thua đâu. Hoàng Tiểu Long không ngờ làm người khác chú ý. Sở dĩ dùng là hóa long thủ. Bởi vì tại hắn hội sở hữu thủ pháp luyện đan bên trong, hóa long thủ là bình thường nhất một cái. Bất quá, đương Hoàng Tiểu Long thi triển hóa long thời gian, còn là đưa tới quảng trường bốn phía không tiểu ồ lên. Bởi vì Hoàng Tiểu Long bản thân thân phận liền dẫn tới vô số người chú ý. Cho dù Hoàng Tiểu Long không ngờ làm người khác chú ý đều không được. Với lại tại Hoàng Tiểu Long mắt trung phổ thông hóa long thủ, tại bốn phía mọi người trong mắt, lại là thất truyền nhiều năm thượng cổ long tộc cực kỳ cao minh thủ pháp luyện đan. Nghe được mọi người ồ lên, Hướng Minh Chí không tự chủ được hướng Hoàng Tiểu Long bên này nhìn lại. Nhìn đến Hoàng Tiểu Long trước mặt linh dược dược liệu bay lên giữa không trung, tạo thành một điều linh dược chi long thời gian. Hướng Minh Chí hừ lạnh một tiếng. Chu Tước phủ chủ đệ tử thân truyền Hạ Phi Phàm, Bạch Hổ đệ tử thân truyền Vạn Chấn Tinh còn có Sơn Dương lão tổ đám lão quái vật thấy Hoàng Tiểu Long vừa ra tay liền là hóa long thủ. Thần sắc cũng đều khác nhau. Sơn Dương lão tổ nét mặt là tự tiếu phi tiếu, có vẻ rất tà dị. Hoàng Tiểu Long không để ý đến vẻ mặt mọi người, hai tay tiếp tục huy động. Linh dược chi long tại giữa không trung lượn vòng, từng đạo dược hương tràn ngập ra. Này là đem linh dược dược liệu chi trung tạp vị khứ trừ. Sau khi linh dược chi long bay vào đỉnh lô chi nội, Hoàng Tiểu Long đem thể nội tu la chi hỏa gọi ra. Tại quảng trường bốn phía, ánh mắt kinh dị của mọi người hạ, Hoàng Tiểu Long vậy mà một quyền đánh phía đỉnh lô, không ít người đều thất kinh. Không rõ Hoàng Tiểu Long muốn làm gì. Một quyền này đi xuống, đỉnh lô chi trung linh dược dược liệu chỉ sợ cũng bị đánh cho thành bột phấn đi, đến lúc đó còn thế nào luyện đan. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người như vậy luyện đan, liền trên chủ tịch đài Lâm Bình Hải chờ công hội trưởng lão cũng là kinh nghi. Chỉ có Thăng Nguyệt lão nhân, hội trưởng Trần Nghiệp sắc mặt hai người bình tĩnh. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại là một quyền đánh phía đỉnh lô. Tại mọi người ngẩn người chi hạ, Hoàng Tiểu Long liên tiếp đánh 36 quyền, đánh cho đỉnh lô đang nhiên một trận loạn hưởng. Thanh âm tuy rằng chừng mực, thế nhưng lại dẫn tới bốn phía người dự thi liên tiếp quay đầu lại. Có một ít người thậm chí nhìn không được suy thanh cười lên. Đây coi là cái gì? Tại bọn họ xem ra, Hoàng Tiểu Long này không phải tại luyện đan, mà là đang luyện đỉnh lô. Tiểu tử này không hổ là nhìn đỉnh lô phẩm cấp quá thấp, cho nên muốn đem đỉnh lô lần nữa luyện một lần, để thăng thoáng cái đỉnh lô phẩm cấp đi. Đứng tại Thanh Long phủ chủ Tần Nhất phía sau đại đệ tử Tăng Sở không tự chủ được trào phúng cười nói. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất lại không có mở miệng, hai mắt lấp lánh. Hắn tuy rằng không biết Hoàng Tiểu Long cụ thể muốn làm gì, thế nhưng hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long mỗi một quyền đều ẩn chứa huyền ảo, với lại mỗi một quyền độ mạnh yếu đều giống nhau 36 quyền, không lớn không nhỏ, không có một chút sai lầm. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không phải đang đùa. Này giới luyện đan tông sư đại tái đệ nhất khen thưởng, nhiều 6 cấp thần cách, không có người hội cầm cái loại này thi đấu tới chơi. Kỳ thực Thanh Long phủ chủ Tần Nhất phỏng đoán không có sai, Hoàng Tiểu Long cũng không phải là đang đùa. Hắn 36 quyền, nhưng thật ra là đem đỉnh lô chi nổi linh dược dược tính chấn đều đều. Hoàng Tiểu Long 36 quyền đi xuống, đỉnh lô chi nổi linh dược bị Hoàng Tiểu Long chia làm 36 đoàn. Mỗi một đoàn ẩn chứa linh dược dược tính đều tương đồng, không nhiều không ít. Này là Hoàng Tiểu Long bản thân cảm ngộ một loại thủ pháp luyện đan, có thể nói là Hoàng Tiểu Long tự nghĩ ra. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh nửa giờ đã qua. Đột nhiên, một tiếng đỉnh lô phá thanh âm truyền đến. Chỉ thấy quảng trường tiền phương một người dự thi sử dụng đỉnh lô nổ mở tới. Đỉnh lô lô miệng chính khói đen bốc lên. Luyện đan thất bại không có bao lâu, lại là một tiếng đỉnh lô phá thanh âm vang lên. Tùy thời gian chậm chậm đã qua, đỉnh lô phá thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Một cách lại một người dự thi luyện đan thất bại. Đương một giờ đã qua, một vạn nhiều tên người dự thi, vậy mà có một nửa thất bại bất quá. Án đại tái quy định, 3 giờ trong quá trình luyện đan sự thất bại ấy không thể rời khỏi hiện trường, muốn chờ 3 giờ kết thúc tài năng rời khỏi. Chỗ lấy thất bại giả chỉ có thể ngốc tại chỗ quan khán cách khác người dự thi tiếp tục luyện đan. Lại là nửa giờ đã qua. Đột nhiên, một tiếng thanh minh thanh âm vang lên, tiếp theo một trận hoa quang tận trời phi lên. Mọi người thấy đi, chỉ thấy hướng minh trí trước mặt đỉnh lô đình tại giữa không trung, từng viên như châu ngọc thông thường linh đan từ đỉnh miệng bay ra. Tức khắc, đan hương bốn phía, ngay cả tại quảng trường bốn phía quan sát tứ phương cường giả cũng bị cách đó đan hương mê say. Rất nhanh, linh đan toàn bộ phi ra, tổng cộng 22 mai, với lại mai mai lộng lẫy, nhìn không phẩm sắc, đã biết là đan dược chi trung tinh phẩm. Rất nhanh, liền có luyện đan tông sư công hội đệ tử đem này 22 viên thuốc trình đến trên chủ tịch đài. Lâm Bình Hải giám định sau đó, mở miệng nói, 22 mai đại uy thông linh thần đan đều là tinh phẩm, thời gian nửa giờ tức khắc, mọi người ồ lên nghị luận. Nửa giờ, vậy mà luyện chế thành công ra 22 mai đại uy thông linh thần đan, với lại mỗi mai đều là tinh phẩm. Nghe bốn phía mọi người nghị luận, sợ hãi than, Hướng Minh Chí không tự chủ được mặt lộ đắc ý. Hắn vừa rồi tỉnh không có dùng thanh long thần hỏa, mà là dùng trong cơ thể hắn thần đấu khí hỏa diễm. Bất quá, tự dung hợp thanh long thần hỏa sau, trong cơ thể hắn thần đấu khí hỏa diễm liền phát sinh lột xác, uy lực so trước đây không biết cường gấp bao nhiêu lần. Hướng Minh Chí đắc ý mà khiêu khích nhìn hướng xa xa còn đang luyện đan Hoàng Tiểu Long. Không có bao lâu, lại là một trận hoa quang. Để nhị cách luyện đan thành công là Sơn Dương Lão Tổ. Sơn Dương Lão Tổ luyện chế đồng dạng là tinh phẩm, bất quá chỉ có 21 mai. 2 giờ đã qua, luyện chế thành công người dự thi liền nhiều hơn. Đương nhiên, luyện đan thất bại càng nhiều. 2 tiếng dưới đồng hồ tả hữu, Hoàng Tiểu Long mới đưa đại uy thông linh thần đan luyện chế thành công ra. 2 tiếng dưới đồng hồ, tại Hoàng Tiểu Long xem ra, thời gian khống chế vừa vặn, không dễ làm người khác chú ý, cũng không rơi đến cuối cùng. Hướng Minh Chí thấy Hoàng Tiểu Long dùng 2 tiếng dưới đồng hồ mới đưa đại uy thông linh thần đan luyện chế ra tới, trên mặt trào phúng dáng tươi cười càng tăng lên. Rất nhanh, 3 giờ đã qua, đấu vòng loại kết thúc. Cuối cùng chỉ có hơn 130 người đi qua. 10,000 nhiều người dự thi, chỉ có hơn 130 người đi qua, cái tỷ lệ này có chút dọa người. Bất quá, đối với kết quả này, hiển nhiên luyện đan tông sư công hội từ lâu dự liệu. Sở dĩ trước sớm liền chuẩn bị xong đấu bán kết luyện đan linh dược tài liệu cùng đỉnh lô không vượt qua 200 phần. Đấu vòng loại đào thải sôi nổi rời khỏi sau, quảng trường có vẻ càng trống trải ra. Bất quá, đấu bán kết tình không có lập tức cử hành, mà là đang đấu vòng loại kết thúc nửa giờ sau mới bắt đầu. Nửa giờ là cho đấu bán kết mọi người điều tức hòa hoãn cùng. Nửa giờ sau, trên chủ tịch đài, Lâm Bình Hải mở miệng nói: đấu bán kết quy tắc trước ta đã nói được kỹ càng tỉ mỉ, nói vậy đại gia đều rõ ràng. Như đại gia không có nghi vấn, như vậy hiện tại đấu bán kết bắt đầu chậm ngay. Lâm Bình Hải thanh âm vừa rơi xuống, đột nhiên có người cao giọng hô đạo. Sở hữu người nhìn hướng đã qua, mở miệng chính là Hướng Minh Chí. Lâm Bình Hải chân mày gạt gạt. Hướng Minh Chí nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng nói: Hoàng Tiểu Long, như vậy tỉ thí có phần không có ý tứ. Hai người chúng ta tới cuộc đánh cá, thế nào ngươi như thua? Đem ngũ thải tụ thần kỳ, vạn Phật ca sa 25 kiện bảo bối, còn có băng phách bảo tàng cấp ta. Mặt khác, hướng ta quỳ xuống, gõ 1000 cái hưởng đầu nhận sai. Sau đó thấy ta, đều phải gọi ta tổ tông. Thanh âm không lớn, thế nhưng quảng trường bốn phía mọi người toàn bộ nghe được nhất thanh nhị sở. Ai cũng ồ lên. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lói lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt lạnh lùng. Như ngươi thua đâu? Hướng Minh Chí ngẩn ra, tiếp theo cười to nói: Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy ngươi lần này còn có thể thắng được ta? Xem ra ngươi cũng không biết thanh long thần hỏa đại biểu cho cái gì. Lẽ nào ngươi sư phụ Thăng Nguyệt lão nhân không cùng ngươi nói cười đến kiêu ngạo chi cực? Vô địch thiên hạ 70 chương 686 huyền cơ bảo tàng. Nghe Hướng Minh Chí kiêu ngạo chi cực tiếng cười, Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói: lẽ nào ngươi lại muốn giống lần trước giống nhau, tay không bộ bạch lang? Ta thua liền muốn thua ngũ thải tụ thần kỳ, vạn Phật ca sa chờ bảo bối cùng băng phách bảo tàng, nhưng lại muốn gõ 1000 cái hưởng đầu nhận sai, gọi ngươi tổ tung, mà ngươi thua. Cái gì đều không cần thua, ngươi là ngô ngốc còn chưa tính. Lẽ nào ngươi cho là thiên hạ tất cả mọi người giống như ngươi là ngô ngốc? Quảng trường bốn phía quan sát khắp nơi cường giả không tự chủ được suy thanh khẽ nở nụ cười. Hướng Minh Chí sắc mặt đỏ lên, trợn mắt địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Tốt, nếu là ta thua, này huyền cơ bảo tàng còn có 10,000 mai huyền cơ thần đan đều là ngươi nói đến đây.

cùng thanh long thần hỏa rằng co. Mọi người khiếp sợ nhìn đến, tại thanh long thần hỏa trước mặt, Hoàng Tiểu Long vô danh hỏa diễm vậy mà không chịu nửa điểm ảnh hưởng cùng áp chế này. Không có thể hướng minh trí không dám tin tưởng gọi đạo. Bên ngoài sân thanh long phủ chủ Tần Nhất cũng là cảm thấy bất ngờ. Coi như là tứ đại thần hỏa cách khác ba loại, tại thanh long thần hỏa trước mặt cũng muốn chịu ảnh hưởng. Hoàng Tiểu Long thể nội hỏa diễm vậy mà không có, đây là cái gì hỏa diễm? Đứng tại Tần Nhất phía sau đại đệ tử Tăng Sở Kinh nghi vấn hỏi. Tần Nhất không có mở miệng. Trên thực tế, dùng hắn kiến thức, cũng không nhận ra Hoàng Tiểu Long đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm. Dùng kiến thức của hắn cũng không nhận ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hoàng Tiểu Long thể nội cái loại này vô danh hỏa diễm, tứ đại tinh hà căn bản không có ghi chép. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người khiếp sợ. Hai tay một huy. Chỉ thấy trên mặt đất linh dược dược liệu một cái tiếp theo một cái phi lên. Tại giữa không trung chậm chậm tạo thành từng tôn viễn cổ thần thú. Những này viễn cổ thần thú, thần thái khác nhau. Vừa vặn 100 đầu. Nhìn đến cái này tình cảnh, Trần Nghiệp, Lâm Bình Hải chờ công hội trưởng lão ai cũng khiếp sợ. Này là thần thú luyện đan đồ. Trần Nghiệp thanh âm run rẩy. Trên đời này, vậy mà thật có người luyện thành, thật có người luyện thành thần thú luyện đan đồ. Nghe được Trần Nghiệp run rẩy thanh âm, một ít nghe nói qua có quan hệ truyền thuyết khắp nơi cường giả ai cũng kinh hãi dị thường. Truyền thuyết, đương một người thuật luyện đan đạt được xuất thần nhập hóa, đạt được một loại bất khả tư nghị cảnh giới sau, liền có thể đem linh dược dược liệu khống chế hình thành các loại thần thú, tạo thành thần thú chi đồ, tiến hình luyện đan bất quá. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, từ trước đến nay không có người thấy có người có thể luyện thành công qua, bởi vì coi như là 10 cấp luyện đan đại tông sư đều không có cách gì làm được. Đem các loại linh dược dược liệu tạo thành các loại thần thú, này đối linh dược dược liệu nhận biết đã đạt đến một loại kinh người trình độ. Hướng Minh Trí nghe được Trần Nghiệp run rẩy kinh hô, cũng là sắc mặt đại kinh. Này thần thú luyện đan đồ, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Không nghĩ tới này viễn cổ truyền thuyết lại đang Hoàng Tiểu Long trên người thi triển ra. Đột nhiên, hắn đáy lòng nơi sâu cảm giác bất an. Hoàng Tiểu Long thuật luyện đan vậy mà cao đến loại trình độ này. Lúc này, giữa không trung linh dược hình thành các loại thần thú sau, thần thú lượn vòng, hợp thành một cái thần bí trận đồ. Trận đồ chi trung, quang mang chán phóng. Sở hữu người nhìn một màn thần kỳ này, đã nín thở, nhìn chằm chằm thần thú tạo thành trận đồ. Vốn có một ít nguyên bản quan tâm hướng Minh Trí cường giả cũng toàn bộ nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Ngay cả Thanh Long phủ chủ Tần Nhất bản thân cũng không tự chủ được đưa mắt nhìn Hoàng Tiểu Long trên người. Ai đều nghĩ đã từng chứng kiến trong truyền thuyết thần thú luyện đan đồ đến tột cùng là thế nào cái thần kỳ pháp. Hướng Minh Trí từ bất an chi trung bừng tỉnh, hai mắt âm lãnh, kiên nghị, khẩn thủ tâm thần, không có lại đi để ý tới Hoàng Tiểu Long cùng bốn phía. Hai tay huy động, mặt đất linh dược tài liệu như bách điểu tận trời thông thường, trong nháy mắt toàn bộ xông về giữa không trung. Này là bách điểu hiển linh thủ, luyện đan thập đại thủ pháp chi một. Hơn nữa nhìn cách đó thủ thế, này bách điểu hiển linh thủ, Hướng Minh Trí đã nắm giữ được cực kỳ tinh thục. Mà Sơn Dương lão tổ, Hạ Phi Phàm, Vạn Chấn Tinh chờ người cũng sôi nổi thu liếm tâm thần, từ Hoàng Tiểu Long trên người thu hồi nhãn thần, bắt đầu toàn tâm luyện đan. Hoàng Tiểu Long kiến thần thú luyện đan đồ hình thành, hai tay huy động, khống chế được cái kia tiên nguyên chi hỏa hình thành hỏa long phi đến thần thú luyện đan đồ trung ương. Tiếp theo, tiên nguyên chi hỏa hỏa long quyển co lên tới, hình thành một cách long khuyên. Sau đó tại thần thú luyện đan đồ trung ương không ngừng dùng vòng tròn quý tích bay. Tiên nguyên chi hỏa hỏa long mỗi phi một vòng, thần thú luyện đan đồ chi trung một chỉ thần thú liền bốc cháy lên. Lúc đầu, tiên nguyên chi hỏa hỏa long phi tốc độ rất chậm. Thế nhưng 10 khuyên sau đó, liền nhanh một lần. Tới 20 khuyên sau đó, vừa nhanh một lần. Đến 30 khuyên sau đó, đã nhanh đến mọi người chỉ có thể nhìn được một cái hư ảnh. Này là hóa long thủ cửu long phi thiên ý hình thủ đứng tại trong đám người. Một vị bạch hổ học phủ thái thượng trưởng lão cao mày không xác định nói. Kỳ thực. Này là hoàng tiểu long đem chỗ hội sở hữu vài loại cao minh nhất thủ pháp luyện đan dung hợp cùng một chỗ. Tự nghĩ ra một loại thủ pháp. Này bạch hổ học phủ thái thượng trưởng lão không có cách gì xác định cũng bình thường. Thời gian chậm chậm trôi qua. Nửa giờ rất nhanh liền đã qua. Cử ly hoàng tiểu long cùng hướng minh trí hai người đổ ước một giờ đã qua một nửa. Tùy thời gian càng tới càng tiếp cận. Tất cả mọi người không tự chủ được khẩn trương. Tuy rằng hoàng tiểu long thi triển truyền thuyết thần thú luyện đan đồ. Thế nhưng mọi người nhiều ít hay là không tin hoàng tiểu long có thể tại trong vòng một giờ đem thái thượng thần đan luyện chế ra tới. Lại đã qua 20 phút. Chỉ còn lại có 10 phút bốn phía không gian khí lưu động tựa hồ chậm lại. Đột nhiên, một trận hoa quang phóng lên cao. Nguyên bản chú ý hoàng tiểu long mọi người không tự chủ được ngẩn ra. Toàn bộ nhìn hoa quang nhìn lại. Chỉ thấy hướng minh trí khống chế thanh long thần hỏa ở giữa. Linh dược dược liệu hóa tan sau linh dịch không ngừng dung hợp cùng một chỗ. Vậy mà đã bắt đầu thành đan tùy hoa quang. Từng viên tản ra kim trạch thần đan từ thanh long thần hỏa ở giữa từ từ thăng lên. Tất cả mọi người là sửng sốt. Hướng minh trí vậy mà luyện chế thành công một giờ. Luyện chế ra thái thượng thần đan không. Không đến một giờ. Chỉ dùng 5-10 phút sở hữu người khiếp sợ. Thanh âm đại động. Không thể tin được. Hướng minh trí đem thanh long thần hỏa thu hồi thể nội. Thổ một khẩu đại khí. Hai mắt ý mừng lấp lánh. Vừa rồi luyện chế. Hắn vậy mà lần thứ hai tỉnh ngộ. Cuối cùng không đến một giờ. Thành công đem thái thượng thần đan luyện chế ra tới hắn nhìn hướng hoàng tiểu long. Chỉ thấy hoàng tiểu long hai tay lại ở nơi nào huy động. Khóe miệng hắn không tự chủ được chứa mãn cười nhạt. Không có che giấu địa giễu cợt nói. Thần thú luyện đan đồ hắc hắc. Cho dù hội thần thú luyện đan đồ thì thế nào. Hoàng tiểu long. Thắng bại đã phân. Ta chờ ngươi đợi lát nữa gõ 1000 cái hưởng đầu. Gọi lão tổ tông nói đến đây. Không chút kiêng kỵ cười ha ha lên. Vô địch thiên hạ 70 chương 688 đan kiếp offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở bốn phía cường giả cũng là lắc đầu. Âm thầm vì Hoàng Tiểu Long đáng tiếc. Nguyên bản. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long thi triển ra thần thú luyện đan đồ. Thuật luyện đan đạt được như vậy nhập thần nhập hóa cảnh. Thắng cơ hội càng nhiều hơn một chút. Thế nhưng hiện tại Hoàng Tiểu Long còn có cơ hội chuyển bại thành thắng sao mà cự ly ước định một giờ. Chỉ còn lại có 10 phút. Mọi người không tin Hoàng Tiểu Long còn có thể chuyển bại thành thắng. Ngay cả trên chủ tịch Đài Thăng Nguyệt lão nhân cũng là cao mày. Trong hai mắt lộ ra vẻ thất vọng. Vốn có. Dùng hắn đối Hoàng Tiểu Long hiểu rõ. Hoàng Tiểu Long là khẳng định có chắc chắn thắng. Mới sẽ làm ra như vậy đổ ước. Sở dĩ hắn mới sẽ đồng. Ý Hoàng Tiểu Long cùng hướng minh trí hai người đổ ước. Thế nhưng hiện tại xem ra. Chính hắn một đệ tử tính ra sai đối thanh long thần hỏa tính ra sai lầm hay là bản thân nên đối hắn nói rõ ràng thanh long thần hỏa uy lực thăng nguyệt lão nhân trong lòng có chút hối hận. Lúc trước hắn không có đối Hoàng Tiểu Long nói rõ ràng thanh long thần hỏa uy lực. Là sợ Hoàng Tiểu Long tỉ thí trước trong lòng có chỗ áp lực. Hiện tại xem ra, quyết định của chính mình tựa hồ sai lúc này. Công hội một gã cao cấp chấp sự đem hướng minh trí luyện chế thái thượng thần đan đưa lên đài chủ tịch. Nhượng Lâm Bình Hải chờ công hội trưởng lão cùng giám định. Sau khi Lâm Bình Hải chờ người giám định hoàn tất, tâm tình càng là trầm trọng. Hướng minh trí, 8 mai thái thượng thần đan, đều là tinh phẩm. Luyện chế thời gian 50 phút. Lâm Bình Hải đối mọi người tuyên bố giám định kết quả. Lâm Bình Hải thanh âm vừa rơi xuống, tứ phương cường giả lại là ồ lên động tĩnh. Dĩ nhiên là tinh phẩm, mỗi một loại đan dược phẩm chất có kém phẩm, thành phẩm, thuần phẩm, tinh phẩm bốn loại. Tinh phẩm tối cao, kém phẩm thấp nhất, tinh phẩm thái thượng thần đan. Có thể nói đã là hiện tại tinh hà chi trung tối cao thần thánh cấp thần đan vô số vạn năm.

từng viên lóe ra mê người kim trạch thần đan bay ra. Tức khắc, đan hương tràn ngập toàn bộ quảng trường. Sở hữu nhân thần tình chấn động. Chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đại trương. Linh hồn thanh minh. Mọi người thấy vài chục mai thần đan. Ai cũng hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người hoảng sợ thần tình. Vung tay phải lên. 12 mai thái thượng thần đan liền rơi đến trên chủ tịch đài Lâm Bình Hải chờ người trước mặt. Lâm trưởng lão thỉnh giám định đi. Hoàng Tiểu Long đảm nhiên mở miệng nói. Lâm Bình Hải rồi mới từ trong khiếp sợ bừng tỉnh. Sắc mặt vô cùng trang trọng địa đem 12 mai thái thượng thần đan thu được ngọc bàn chi chung. Cùng công hội cách khác thái thượng trưởng lão tỉ mỉ giám định lên. Lâm Bình Hải chờ người nhìn đến. Mỗi một mai thái thượng thần đan chi nổi. Đều có một đạo lôi dao. Như ẩm như hiện. Với lại linh khí bức người. Sở hữu người nín thở tính chờ kết quả. Hướng Minh Trí sắc mặt âm trầm trên mặt nụ cười đắc ý tiêu thất trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Tần Nhất cũng là chân mày một khóa. Sau khi Lâm Bình Hải chờ người giám định hoàn tất. Lâm Bình Hải tiến lên. Hít sâu một hơi. Tận lực ngăn chặn trong lòng kích động. Mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long. 12 mai thái thượng thần đan. Đều là siêu việt tinh phẩm kiếp phẩm. Trong truyền thuyết kiếp phẩm. Với lại đạt được nhất kiếp trình độ. 58 phút siêu việt tinh phẩm kiếp phẩm tứ phương thanh âm sấm dậy như nước thủy triều. Hướng Minh Trí sắc mặt tái nhợt không huyết, đứng không vững đầu óc một trận nổ vang. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long thành đan thời gian so hắn muốn nhiều 8 phút. Thế nhưng tỉ thí là dùng đan dược phẩm chất tới định thắng thua. Mà Hoàng Tiểu Long là siêu việt tinh phẩm kiếp phẩm. Như vậy vô địch thiên hạ 70 chương 689 cấp ta một cái thể diện offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở không. Không có thể không thể nào là kiếp phẩm. Hướng Minh Trí đột nhiên phát điên gầm lên lên. Chỉ vào trên chủ tịch đài Lâm Bình Hải chờ người. Gầm lên giận dữ. Nhất định là các ngươi thản hộ Hoàng Tiểu Long. Cố ý làm giả từ trước đến nay không có người luyện chế ra kiếp phẩm thái thượng thần đan. Hoàng Tiểu Long không có thể luyện chế đạt được không có thể hắn không có thể luyện được ra. Hướng Minh Trí điên cuồng thanh âm tại trên quảng trường vang vọng. Sở hữu người ánh mắt quái gì địa nhìn Hướng Minh Trí. Trên chủ tịch đài, Lâm Bình Hải lạnh giọng mỉm cười. Cố ý làm giả Hoàng Tiểu Long luyện đan đưa tới đan kiếp. Này là sở hữu người thân mắt chỗ thấy. Bất quá Hướng Minh Trí lại là lạnh giọng hỏi ngược lại. Đan kiếp đây chỉ là truyền thuyết. Từ trước đến nay không có người thấy đan kiếp là bộ dáng gì nữa. Lẽ nào các ngươi chỉ bằng sách cổ miêu tả liền nhận định đó chính là đan kiếp? Lâm Bình Hải ngẩn ra. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long vừa rồi luyện chế thái thượng thần đan đưa tới kiếp lôi, cùng sách cổ miêu tả đan kiếp giống nhau như đúc. Thế nhưng thật đúng là từ trước đến nay không có người thấy đan kiếp. Sở dĩ chỉ bằng này liền nhận định Hoàng Tiểu Long luyện chế liền là kiếp phẩm thái thượng thần đan, cũng có chút gượng ép. Lâm Bình Hải nhìn hướng Thăng Nguyệt lão nhân. Thăng Nguyệt lão nhân sắc mặt lạnh lùng. Nói rằng là không phải kiếp phẩm thái thượng thần đan. Tìm người thử phục một mai liền được. Trong truyền thuyết kiếp phẩm thái thượng thần đan, sau khi dùng, toàn thân bị lôi quang bao phủ. Kiếp lôi chi thủy từ cách đó bản thể tràn ra. Tẩy gân phạt tủy. Thần vực đê giai cường giả dùng một mai. Để 10 năm tu luyện công như vậy. Không có người lại có gì nghĩ đi nói đến đây. Thăng Nguyệt lão nhân lạnh lùng nhìn quét tứ phương. Khắp nơi cường giả tự nhiên không có gì nghĩ. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất chân mày gạt gạt, không nói gì. Hướng Minh Trí còn muốn mở miệng. Thế nhưng lại bị Thanh Long phủ chủ Tần Nhất ánh mắt ý bảo ngăn lại, liền nhìn xuống. Thấy mọi người không có gì nghĩ. Thăng Nguyệt lão nhân nhượng trước đây chủ trì Hoàng Tiểu Long khảo hạch luyện đan sư Cổ Lượng đem Hoàng Tiểu Long luyện chế một mai hiếp phẩm thái thượng thần đan nuốt vào. Một mai hiếp phẩm thái thượng thần đan. So một khối thần phẩm đỉnh giai linh thạch còn muốn bảo bối. Như vậy thần đan tự nhiên không thể tiện nghi những người khác. Trước đây Lâm Ngạn Hàm khó xử Hoàng Tiểu Long. Cổ Lượng nói tướng hồ. Sở dĩ này mai hiếp phẩm thái thượng thần đan coi như là đối cái đó một loại khen thưởng. Cổ Lượng vẻ mặt kích động gì thường địa đem mai hiếp phẩm thái thượng thần đan dùng đi xuống sau. Tức khắc, từng đạo lôi quang từ cái đó thân thể chi thượng tỏa ra, rất nhanh Cổ Lượng liền bị một phiến lôi quang bao phủ. Tiếp theo, từng đạo kiếp lôi chi thủy từ cái đó thể nội tràn ra. Nhìn một màn này, Thanh Long phủ chủ Tần Nhất cùng Thanh Long học phủ mọi người sắc mặt khó coi. Trước mắt sự thực không thể nghi ngờ chứng minh Hoàng Tiểu Long luyện chế là kiếp phẩm thái thượng thần đan nguyên bản. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất chờ người còn ôm một chút hy vọng. Hiện tại một tia hy vọng cuối cùng phá diệt không. Không có thể. Không thể nào là thật. Hướng Minh Chí lần thứ hai nhượng gọi lên. Không cam lòng địa gầm hét lên. Là các ngươi. Nhất định là các ngươi gian dối, này là ảo giác, các ngươi làm ra ảo giác huyền cơ bảo tàng. Là hắn thật vất vả được. Đây chính là viễn cổ huyền cơ thần giáo để lại bảo tàng A. Hắn thế nào cam tâm bại bởi Hoàng Tiểu Long. Bốn phía cường giả nhìn nhượng gọi gầm Hướng Minh Chí, đều lắc đầu mỉm cười. Ánh mắt thương hại. Trên chủ tịch đài, Thăng Nguyệt lão nhân lạnh lùng nhìn đài thượng gầm Hướng Minh Chí. Thanh âm lạnh lùng đạo. Ngươi còn dám gầm. Nhiễu loạn luyện đan đại tái. Ta hiện tại liền đem ngươi bóp chết bóp chết. Hướng Minh Chí trợn mắt. Hắn thật đúng là cũng không tin Thăng Nguyệt lão nhân dám giết hắn. Bất quá, ngay hắn muốn mở miệng lần nữa thời gian, Thanh Long phủ chủ Tần Nhất quát lên. Tốt. Hướng Minh Chí ngẩn ra, chỉ thấy Thanh Long phủ chủ Tần Nhất chính mắt lạnh nhìn hắn. Hướng Minh Chí trong lòng run lên, thấp cúi đầu, không dám mở miệng nữa. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất sắc mặt âm trầm. Tên đệ tử này thời gian qua không để cho hắn thất vọng. Thế nhưng ngày hôm nay, lại là nhượng hắn mất hết thể diện. Hắn thất vọng không phải Hướng Minh Chí bại bởi Hoàng Tiểu Long, mà là thất vọng Hướng Minh Chí rõ ràng thua. Chính ở chỗ này vô tri địa nhượng gọi. Đây coi là cái gì, lẽ nào hắn Thanh Long học phủ còn không thua nổi một cái huyền cơ bảo tàng mà thôi. Thua thì thua. Đương nhiên, hắn vừa rồi quát. Chủ nếu là bởi vì như Hướng Minh Chí lại nhượng gọi đi xuống, Thăng Nguyệt lão nhân thật hội xuất thủ đem hắn bóp chết, người khác hay là cố kỵ Hướng Minh Chí thân phận. Thế nhưng Thăng Nguyệt lão nhân không hỏi Thăng Nguyệt lão nhân là ai trước đây. Liền sư phụ hắn nhắc tới Thăng Nguyệt lão nhân, đều vừa sợ vừa hận. Hướng Minh Chí đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy bốn phía khắp nơi cường giả ánh mắt như thứ. Tất cả mọi người dường như nhìn vai hề giống nhau nhìn hắn. Mắt hàm trào phúng. Hắn song quyền nắm chặt, đối Hoàng Tiểu Long hận ý, sát ý càng thêm mãnh liệt. Hoàng Tiểu Long từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Sắc mặt lãnh đạm đứng ở nơi đó. Cảm thụ được Hướng Minh Chí trong lòng sát ý cùng hận ý. Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm cười nhạt. Rất nhanh, 3 giờ đã qua, đấu bán kết kết thúc. Sơn Dương lão tổ chờ người cũng toàn bộ đình chỉ luyện đan. Hơn 130 người đấu bán kết. Ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, Hướng Minh Chí hai người chi ngoại, chỉ có Sơn Dương lão tổ, Hạ Phi Phàm, Vạn Chấn Kinh, còn có một cách gọi Vạn Độc lão tổ lão quái vật luyện chí thành công ra thái thượng thần đan. Tổng cộng 6 người thành đan, những người khác hoặc luyện đan thất bại, hoặc luyện đến một nửa. Mà Sơn Dương lão tổ luyện chế ra thái thượng thần đan chính là thuần phẩm. So Hạ Phi Phàm, Vạn Chấn Tinh, Vạn Độc lão tổ đám người cao. Sở dĩ bài tại đệ tam. Này giới luyện đan tông sư đại tái kết quả cuối cùng ra. Đan vương tự nhiên là Hoàng Tiểu Long, đệ nhị là Hướng Minh Chí, đệ tam là Sơn Dương lão tổ. Bất quá, Hướng Minh Chí tuy rằng được đệ nhị, thế nhưng Thanh Long học phủ mọi người lại một điểm đều không cao hứng nổi. Đệ nhị tên khen thưởng tuy rằng cũng rất kinh người, thế nhưng cùng huyền cơ bảo tàng tướng so, không đáng kể chút nào. Thăng Nguyệt lão nhân tự mình đem đệ nhất danh tưởng thưởng 6 cấp thần cách, 3000 mai thái thượng thần đan, một cái thần thánh cấp thần đỉnh, 3000 khối thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Còn có 3000 loại trăm vạn năm linh dược giao cho Hoàng Tiểu Long trong tay. Đem những phần thưởng này giao cho Hoàng Tiểu Long trong tay thời gian,

mọi người mới rời khỏi Đan Vương lâu. Lúc rời đi, mấy trăm đàn Đan Vương tiểu tự nhiên là không. Trở lại Trần Nghiệp phủ đệ. Hoàng Tiểu Long tại Trần Nghiệp an bài sân chi nội. Tâm tình kích động lấy ra mai 6 cấp thần cách. 6 cấp thần cách tuy rằng cùng lúc trước mai 5 cấp thần cách giống nhau. Là thần cấp nhất giai hậu kỳ cường giả. Thế nhưng ẩm chứa thần lực và thần chi pháp tắc. Lại không phải mai 5 cấp thần cách có thể so. Cùng ngày, Hoàng Tiểu Long liền bàn ngồi tại Tu Di thần điện chi nội bắt đầu luyện hóa lên mai 6 cấp thần cách. Tức khắc. Từng đạo thần lực và thần chi pháp tắc không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thể nội bảo long trận đồ thu nạp. Dung nhập Hoàng Tiểu Long bản thể chi chung. Hoàng Tiểu Long luyện hóa mai 6 cấp thần cách thời gian. Mai tại Hoàng Tiểu Long thể nội Phật Đà Xá Lợi cũng không ngừng trào ra tinh thuần Phật lực cùng Phật chi tinh huyết. Vô địch thiên hạ 70 chương 691 Thanh Long thần hỏa khủng bố ốt lai mừng sinh nhật lần thứ 7 ở một đêm tu luyện. Sáng sớm từ Tu Vi thần điện ra, Hoàng Tiểu Long cảm giác tự thân thực lực tăng lên không thiếu. 6 cấp thần cách ẩm chứa thần lực chi thuần, vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long dự liệu. Bất quá, vừa từ sân ra, Hoàng Tiểu Long liền bị Thích Tiểu Phi kéo đi dạo phố. Hoàng Tiểu Long không có cách gì, đành phải cùng Thích Tiểu Phi. Dù sao luyện đan tông sư đại tái đã kết thúc, cũng là nên hào hào buông lòng một chút. Con người khi còn sống, khổ cực tu luyện là vì cái gì, không phải là vì hảo hảo mà sống. Sống được càng tốt như một mặt khổ tu, cuộc sống kia có phần không có gì vui. Bị Thích Tiểu Phi kéo đi dạo tròn một ngày, khi đêm đến, hai người mới trở về Trần Nghiệp phủ đệ. Trở lại Trần Nghiệp phủ đệ, Trần Nghiệp từ lâu dọn xong tiệc rượu, chờ Hoàng Tiểu Long hai người. Ngoại trừ Trần Nghiệp chi ngoại, còn có công hội chúng trưởng lão. Cùng Đan Vương thành các đại siêu cấp gia tộc lão tổ, tộc trưởng, còn có một chút nhất lưu gia tộc gia chủ, lão tổ. Hoàng Tiểu Long đoạt được này giới Đan Vương, lại là Thăng Nguyệt lão nhân đệ tử thân truyền, với lại hiện tại lại là luyện đan tông sư công hội trưởng lão. Những này lão tổ tộc trưởng tự nhiên muốn đến đây chúc mừng cùng nịnh bợ. Hoàng Tiểu Long cũng không tốt vung những này lão tổ tộc trưởng hảo ý, cùng Thích Tiểu Phi tham gia yến hội. Yến hội tự nhiên không thể thiếu Thăng Nguyệt lão nhân. Thăng Nguyệt lão nhân ngồi chủ tọa, Trần Nghiệp cùng công hội chúng trưởng lão ngồi bên trái, Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi cùng chúng lão tổ tộc trưởng ngồi phía bên phải. Một phen ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ, tân khách đều vui mừng. Đêm khuya yến hội kết thúc, các đại lão tổ tộc trưởng này mới tán đi. Hoàng Tiểu Long bàn ngồi tại Tu Di thần điện chi nội, tiếp tục luyện hóa mai 6 cấp thần cách cùng Phật Đà Xá Lợi. Một đêm trôi qua, ánh nắng tươi sáng. Hoàng Tiểu Long từ sân ra, thấy Thích Tiểu Phi không có tại sân bên ngoài, không tự chủ được tùng một khẩu đại khí. Ngày hôm qua bồi Thích Tiểu Phi đi dạo một ngày, may là Hoàng Tiểu Long định lực không tệ, cũng có chút tâm kinh đảm chiến. Hoàng Tiểu Long đi dạo hướng tới Thăng Nguyệt lão nhân nơi sân đi đến. Tuy rằng luyện đan tông sư đại tái thượng, hắn lần thứ hai thắng Hướng Minh Chí, thế nhưng Hướng Minh Chí hãy để cho Hoàng Tiểu Long cảm thấy áp lực. Bởi vì Thanh Long thần hỏa tuy rằng tình không rõ ràng lắm Thanh Long thần hỏa lực lượng chân chính, thế nhưng luyện đan thời gian, Hướng Minh Chí gọi ra Thanh Long thần hỏa, vạn hỏa toàn phục tình cảnh thật sâu lạc vào Hoàng Tiểu Long trong đầu. Hoàng Tiểu Long qua đây liền là hướng Thăng Nguyệt lão nhân kỹ càng tỉ mỉ hiểu rõ Thanh Long thần hỏa. Tiểu tử, tới rồi, ngồi. Thăng Nguyệt lão nhân tựa hồ sớm đoán được Hoàng Tiểu Long muốn đi qua, ngồi tại sân chỗ đó chờ Hoàng Tiểu Long. Bàn đá chi thượng dọn xong hai đàn Đan Vương tửu cùng bát rượu. Ngày hôm trước, Thăng Nguyệt lão nhân kéo Hoàng Tiểu Long cùng Trần Nghiệp chờ một đám công hội trưởng lão đã qua Đan Vương lâu. Vì Hoàng Tiểu Long đoạt được Đan Vương ăn mừng, lúc rời đi, mỗi người mang đi một vò Đan Vương tửu, đều cho Thăng Nguyệt lão nhân. Sở dĩ Thăng Nguyệt lão nhân không gian giới chỉ còn là có không ít Đan Vương tửu. Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, là muốn hỏi Thanh Long thần hỏa sự đi. Thăng Nguyệt lão nhân đợi Hoàng Tiểu Long sau khi ngồi xuống, hỏi. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, gật đầu nói phải. Thăng Nguyệt lão nhân vẻ mặt ngưng trọng nói. Hướng Minh Chí nhận được Thanh Long thần hỏa. Sau đó là của ngươi một đại kình địch. Ngươi sau đó nhất định muốn cẩn thận này. Hướng Minh Chí, Hoàng Tiểu Long trong lòng trầm xuống. Có thể để cho Thăng Nguyệt lão nhân ngưng trọng như thế. Thanh Long thần hỏa uy lực xa xa vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long dự liệu chi ngoại. Hoàng Tiểu Long thực lực và thiên phú, Thăng Nguyệt lão nhân là biết đến. Thế nhưng còn ngưng trọng như thế địa nói muốn Hoàng Tiểu Long sau đó cẩn thận. Hướng Minh Chí có thể thấy được Thanh Long thần hỏa xa xa không chỉ là Thăng Nguyệt lão nhân lúc trước miệng trung theo như lời một loại uy lực cực mạnh hỏa diễm đơn giản như vậy. Thăng Nguyệt lão nhân tiếp theo vẻ mặt ngưng trọng nói. Truyền thuyết, vô luận ai nhận được Thanh Long thần hỏa, như vậy liền có thể luôn luôn thu nạp Thanh Long tinh hà, sở hữu Thanh Long tinh lực, lợi dụng Thanh Long tinh lực thối thể cùng tu luyện. Tốc độ tu luyện cực nhanh, không người có thể so. Với lại dung hợp Thanh Long thần hỏa sau đó, căn bản không có cảnh giới chướng bích. Nói cách khác, người khác khả năng hội tạp tại thất giai hậu kỳ đỉnh phong chi thượng, phải kể tới 10 năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể đột phá bát giai. Thế nhưng Hướng Minh Chí lại có thể trực tiếp đột phá bát giai, trực tiếp đột phá bát giai. Hoàng Tiểu Long ngã hấp một hơi lương khí. Này có phần cũng quá kinh khủng một ít. Coi như là hiện tại Hoàng Tiểu Long cũng làm không được. Không tệ. Thăng Nguyệt lão nhân gật đầu nói. Với lại, hắn có thể một mực thuận lợi đột phá đến thần cấp. Hoàng Tiểu Long lần thứ hai giật mình. Đó chính là nói, Hướng Minh Chí tu luyện tới thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong sau, trực tiếp tiến nhập đại viên mãn, sau đó trực tiếp đột phá thần cấp khác một ít yêu nghiệt thiên tài, tạp tại thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cảnh giới đại viên mãn vô số năm. Thế nhưng Hướng Minh Chí không hồi xuất hiện loại tình huống này. Thăng Nguyệt lão nhân lại nói tiếp, với lại, dung hợp Thanh Long thần hỏa sau, Thanh Long thần hỏa có thể hộ chủ. Hiện tại, coi như là thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn cường giả, cũng rất khó giết được Hướng Minh Chí. Như Hướng Minh Chí đạt được thần vực thập giai hậu kỳ, chỉ sợ phổ thông thần cấp nhất giai cường giả đều rất khó giết chết hắn. Hoàng Tiểu Long trong lòng lại là trầm xuống. Bất quá, ngươi cũng không cần nhục chí. Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nhẹ nhõm cười nói. Dùng ngươi hiện ở thiên phú cùng thực lực, cũng chưa chắc yếu hơn hắn. Với lại ngươi nguyên long thân thể có thể không ngừng tiến hóa. Cho dù hắn có Thanh Long thần hỏa, tu luyện cũng không nhất định so ngươi nhanh. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện đã so thông thường thần cấp nhất giai cường giả còn nhanh hơn. Liền Thăng Nguyệt lão nhân đều kinh thán không thôi. Sở dĩ hắn cũng không phải thổi phồng Hoàng Tiểu Long. Cho dù Hướng Minh Chí có Thanh Long thần hỏa, tu luyện cũng không nhất định so Hoàng Tiểu Long nhanh. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Tốc độ tu luyện của hắn, hắn mình cũng biết. Đặc biệt hắn tu luyện Bảo Long hộ thể quyết sau, nguyên long thân thể đã tiến hóa đến một loại cực kỳ biến thái trình độ. Chỉ là hạ giới tấn thần đại tái, Hướng Minh Chí như tham gia lời nói, ngươi muốn đoạt đệ nhất chỉ sợ rất khó. Thăng Nguyệt lão nhân trầm ngâm nói, trừ phi. Nói đến đây, dừng lại. Trừ phi cái gì? Hoàng Tiểu Long hỏi. Trừ phi ngươi có thể được đến Huyền Vũ thần hỏa, hoặc Bạch Hổ thần hỏa, Chu Tước thần hỏa. Thăng Nguyệt lão nhân nói rằng, chỉ cần ngươi có thể được đến trong đó một loại, hơn nữa ngươi nguyên long thân thể, ngươi tài năng hoàn toàn phá được Hướng Minh Chí Thanh Long thần hỏa. Hoàng Tiểu Long cười gượng. Lão đầu ngươi nói ngã nhẹ nhõm. Này ba loại thần hỏa lại há là dễ dàng như vậy được? Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước ba loại thần hỏa, căn bản không có tin tức gì. Thế nào tìm kiếm? Với lại cho dù tìm được, cũng không phải bất luận cái gì người đều có thể đủ dung hợp đi. Không phải thần hỏa phản phệ, tử được liền tra đều không dư thừa. Thăng Nguyệt lão nhân lại là mở chừng hai mắt, khí ngoài ngoài đảo. Hướng Minh Chí tiểu tử kia đều có thể tìm tới Thanh Long thần hỏa, với lại có thể dung hợp. Ngươi thì tại sao không thể còn có? Nếu Thanh Long thần hỏa xuất thế, ta tin tưởng Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước ba loại thần hỏa không lâu sau khẳng định cũng hồi xuất thế. Nếu như ngươi có thể đem Huyền Vũ ba đại thần hỏa toàn bộ dung hợp, đừng nói Hướng Minh Chí, coi như là Tần Nhất cũng không đủ ngươi một cái ngón tay niết. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được lắc đầu mỉm cười. Cái gì ba đại thần hỏa toàn bộ dung hợp? Hắn hiện tại nếu có thể tìm được trong đó một loại có thể dung hợp cũng không tệ.